Buông ra con yêu sủng kia. Chương 129, Thất tịch phong tốc miêu canh, 5, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bình minh tảng sáng. Mặt trời mới mọc đem thăng chưa thăng thời khắc. Vẫn là một mảnh ngân bạch sắc phía đông nổi lên từng tia tự ý, dần dần ngân bạch sắc hóa thành màu đỏ nhạt. Lại từ đỏ nhạt chuyển thành đỏ thẫm, cuối cùng hóa thành màu vàng óng. Dường như vì chân trời mây trắng thoa lên rực rỡ sắc thái. Một đêm sau đó, Lý Trường Sinh trong ngực nằm bạch sắc ly hoa miêu. Trên bờ vai nằm sấp hắc sắc ly hoa miêu. Khải Lan thì vây quanh Lý Trường Sinh phi hành. Thỉnh thoảng đùa hai cái ly hoa miêu. Phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đối với Khải Lan tới nói, cái khác yêu sủng hình thể đều quá lớn. Cũng liền ly hoa miêu cùng nàng hình thể không sai biệt lắm. Lại thêm mềm mại tiểu bộ dáng khả ái, tự nhiên rất thụ Khải Lan hoan nghênh. Một đêm ở chung, Lý Trường Sinh đối hỏa liệt điểu cùng hai cái ly hoa miêu có cơ bản nhất hiểu rõ. Hỏa liệt điểu, hỏa hệ, đại hình ác điểu loại phi hành yêu tinh, tính tình bạo ngược hung mãnh, lấy công kích cùng tốc độ nổi tiếng. Phương thức công kích lấy từ xa làm chủ, da lông kháng tính khá mạnh. Chủng tộc đặc tính, liệt diễm thân thể, trừ hỏa hệ yêu tinh bên ngoài, sử dụng tiếp xúc loại kỹ năng công kích cái kia đặc tính yêu tinh lúc, có khả năng sẽ lâm vào tổn thương trạng thái, chủ yếu xem song phương thực lực mà định ra, đồng thời, tất cả hỏa hệ kỹ năng thiêu đốt xác suất gấp bội. Trụ cột kỹ năng, mổ, xé rách chảo, ảnh phân thân, liệt diễm trùng phong, hỏa diễm trụ. Bạo liệt hỏa cầu, tường lửa cao cấp kỹ năng, hỏa diễm hàng rào, mỏ nhọn chui, vỡ nát chảo, gió táp mưa rào, bạo viêm hỏa vũ, kháng cự hỏa hoàn, liệt diễm phong bạo liệt diễm thân thể đặc tính vô cùng thực dụng. Chỉ cần đối thủ không phải hỏa hệ yêu tinh, tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, giảm bớt cận thân thế công, nếu không một khi lâm vào thiêu đốt trạng thái, đem về đối yêu sủng cực kỳ bất lợi. Mặt khác, thành công kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch, cũng để cho hỏa liệt điểu kế thừa nguồn gốc từ Phượng Hoàng một hạng truyền thừa kỹ năng. Thần thánh thiểm diệu, thần thánh thiểm diệu, Phượng Hoàng truyền thừa kỹ năng, thay hình đổi vị, thuần gian di động phương vị, di động khoảng cách xem người sử dụng thực lực mà định ra. Đây là tương đương ưu tú chuyển vị loại kỹ năng, cầm giữ có thần thánh thiểm diệu hỏa liệt điểu. Trốn tránh năng lực không thể nghi ngờ tăng lên một bậc thang. Đồng thời vô cùng có khả năng đánh đối thủ một trở tay không kịp. Cùng hỏa liệt điểu so sánh, ly hoa miêu chủng tộc kém rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, Lý Trường Sinh ngược lại càng coi trọng cái sau. Chỉ cần bồi dưỡng một đoạn thời gian, hai cái ly hoa miêu tất sẽ thành trong tay hắn một lá vương bài. Ly hoa miêu, tiểu hình mèo loại yêu tinh, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, ưa thích lấy chủ nhân tốt, thuộc tính đa dạng, lấy tốc độ tăng trưởng, da lông kháng tính yếu kém, chủng tộc đặc tính, mềm mại, làm tao ngộ tiếp xúc lại lúc công kích, có thể triệt tiêu bộ phận thương tổn, thuộc tính khác biệt ly hoa miêu, bọn chúng kỹ năng cũng có chỗ khác biệt, bạch sắc ly hoa miêu trụ cột kỹ năng, cắn xé, xé rách chảo. Vùng đuôi, ánh sáng thuật, ánh sáng xua tan cao cấp kỹ năng, điên cuồng công kích, điềm đạm đáng yêu, tinh thần an ủi, khép lại đảo nói, trị liệu chi hoàn hắc sắc ly hoa miêu trụ cột kỹ năng. Cắn xé, xé rách chảo, vùng đuôi, màn đêm thuật, hắc ám chi nhãn cao cấp kỹ năng, điên cuồng công kích, điềm đạm đáng yêu, tâm linh kinh hãi, suy yếu nguyền rủa, truy bản tấu nguyên theo kỹ năng đến xem. Quang minh hệ ly hoa miêu khuynh hướng chữa trị, đồng thời cầm giữ có nhất định năng lực tiến công. Hắc ám hệ ly hoa miêu khuynh hướng nguyền rủa, đồng thời nắm giữ đặc thù bộc quẻ kỹ năng. Truy bản tấu nguyên, có thể ngược dòng tìm hiểu nguyền rủa nơi phát ra. Rời đi đình viện về sau, Lý Trường Sinh đi vào đạo sư khu ký túc xá vực. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, lục thực hoa cỏ khắp nơi trên đất. Đứng sừng sững lấy đại lượng độc lập đình viện, mỗi một nhà đình viện đều không so Lý Trường Sinh kém. Có thể thấy được học phủ đối đám đạo sư coi trọng. đối học phủ tới nói, đạo sư mới là căn bản, không có tốt đạo sư, lại có thể dạy bảo ra học viên ưu tú. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được thuộc về Ninh Bích Chân đạo sư đình viện. Cùng học viên túc xá một dạng, đạo sư túc xá đồng dạng có cấp bậc phân chia, cái này cùng bọn hắn cấp độ có quan hệ. Ninh Bích Chân là cấp 5 đạo sư, tự nhiên phân đến cấp cao đình viện, như thế quy mô đình viện, cả khối khu vực đều không thấy nhiều. Đình viện tọa bắc triều nam, cửa trưng bày một đôi dương cánh muốn bay tam túc kim ô thái tượng. Đóng chặt màu đỏ thắm đại môn đầu trên, treo lấy một khối tơ vàng gỗ lim tấm biển, phía trên long phi phượng vũ để lấy. Kim ô giàn, Ninh Bích Chân đạo sư đã cho Lý Trường Sinh một tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài có thể cho Lý Trường Sinh thu hoạch được tiến vào đình viện tư cách. Tại Lý Trường Sinh đem lệnh bài dán tại lỗ khảm phía trên về sau. Màu đỏ thắm đại môn bắt đầu hướng về hai bên rộng mở. Lộ ra một mảnh lâm viên thức kiến trúc, không hổ là cao cấp đình viện. Chỉ là tiền viện thì vượt qua Lý Trường Sinh số 1 đình viện diện tích tổng cộng. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh to lớn biển hoa, đỏ, phấn, hoàng, quả cam, kim, tím, nhan sắc khác nhau, thiên hình vạn trạng, tại trong biển hoa, còn có mấy đầu tứ tượng đẳng bạch ngọc lót đường con đường. Dưới ánh mặt trời, tản ra ôn nhuận nhẹ nhàng lộng lẫy, tại trong biển hoa khu vực. Sinh trưởng một cái gần như khô héo hỏa hồng sắc đại thụ. Cùng bốn phía hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Cách đó không xa, có một tòa cổ kính phòng nhỏ. Thủy tinh châu liêm uốn lượn chút xuống. Phía sau rèm có người khoác vải mỏng đánh đàn. Đầu ngón tay lên xuống ở giữa cầm âm chảy xuôi. Hoặc hư hoặc thực, biến đổi thất thường, giống như u khe giọt tuyền mắt lạnh biến ảo khôn lường. Tinh xảo đặc sắc, sau đó rót thành róc rách thanh liêm, xuyên qua núi non trùng điệp, đá ngầm bãi nguy hiểm, tụ hợp vào dao động lan lộn giang hài, cuối cùng hướng tới bình tĩnh, chỉ còn lại rằng giặc âm bội, giống như cá nhảy mặt nước ngẫu nhiên tóe lên bọt nước. Cách nhau mấy chục mét khoảng cách, thì là một mảnh mỹ luân mỹ hoán khu nhà, gỗ đàn hương điêu khắc mái cong phía trên. Tam túc kim ô dương cánh muốn bay, ngói xanh điêu khắc thành phù cửa sổ, ngọc thạch đắp lên tường tấm, toàn bộ điêu khắc tam túc kim ô cũng khó trách sẽ có. Kim ô giàn, danh xưng, ngay tại Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ thời điểm, một tên có chút lưng còng bà đi tới trước mặt hắn. Cao cấp đình viện quá lớn, chỉ là quản lý hoa viên liền muốn hao phí rất lớn công phu. Tự nhiên không thiếu tôi tớ, vị này bà, cũng là đình viện quản gia, vị thiếu gia này, mời đi theo ta, không có thêm lời thừa thãi. Bà bắt đầu dẫn đường, Lý Trường Sinh nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, hướng về khu nhà đi đến. Bà, bỗng nhiên, một bên trong bụi hoa, chui ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ đánh giá Lý Trường Sinh. Chuẩn xác điểm nói là treo ở trên người hắn hai cái ly hoa miêu. Nó cũng là một con mèo, cùng tầm thường mèo khác biệt, con mèo này trên lưng mọc ra một đôi chạm thanh sắc cánh. Trên trán còn có một cái kim sắc nguyệt nha tiêu ký. Ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt, Lý Trường Sinh lần đầu nhìn thấy loại này mèo loại yêu tinh. Hắn theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Xem xét, tư liệu của nó, yêu tinh tên, thất tịch phong tốc miêu, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi hệ lấy thất tịch phong tốc miêu thực lực, cái này rất có thể là Ninh Bích Chân đạo sư chủ lực yêu sủng. Làm cho người ngạc nhiên là, thất tịch phong tốc miêu cũng nắm giữ thương miêu huyết mạch. Chỉ bất quá huyết mạch của nó càng thêm tinh thuần cuồn cuộn. Viễn siêu hai cái ly hoa miêu, bất quá chung quy là giống nhau huyết mạch, cũng khó trách nó sẽ nhìn chằm chằm hai cái ly hoa miêu không thả. Bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm là tại tinh thần lực phạm vi dưới. Lý Trường Sinh phát hiện khác một điểm sáng. Nếu như nói Thất Tịch Phong Tốc Miêu là trăng sáng, vậy cái này ánh sáng cũng là mặt trời. Cách chương.